Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219 sắt thép lan. Hoa Cửu Thị bị phong tỏa lâu như vậy, vẫn luôn là tình cảnh bi thảm, cũng thật lâu không có gì giải trí hạng mục, Trương Ngũ Châu cùng Lương Tiêu hai chi đội ngũ chiến đấu. Làm trong căn cứ chán đến chết mọi người đều kích động. Thật nhiều người đều bắt đầu tự động tự phát tham dự tới rồi lôi đài xây dựng bên trong. Đương nhiên, cũng ít không được có người nhân cơ hội bắt đầu làm đánh cuộc. Phân tích hai chi đội ngũ thắng suất cùng bồi suất, xúi dục mọi người dùng tài nguyên hoặc là thông linh chi thạch hạ chú. Bởi vì quản được nghiêm, bọn họ cũng không dám hạ chú quá mãnh, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Đã có thể giải áp, cũng sẽ không thương tổn cảm tình. Quản lý giải nhóm mặc cho từ bọn họ chơi, mở một con mắt nhắm một con mắt, Trương Ngũ Châu bọn họ sớm liền tuyển định tham chiến nhân viên. Vì không bại lộ phía chính mình dị năng, Trương Ngũ Châu không có công bố danh sách, mà là chờ Lương Tiêu tuyển định, lại cùng nhau công bố. Suy xét đến hai bên cấp bậc công bằng vấn đề, hai bên đội ngũ đối tứ cấp cùng ngũ cấp dị năng giả nhân viên số cũng có yêu cầu. Mỗi đội chỉ có thể có một người ngũ cấp dị năng giả. Mặt khác bốn gã cần thiết là tứ cấp dị năng giả. Lương Tiêu bên này cuối cùng một người tuyển, chậm chạp định không xuống dưới. Dựa theo quy tắc, muốn làm đội trưởng người chính mình khẳng định là muốn ra trận. Lương Tiêu, Bao Trưởng, Lưỡi Đao, Liễu Một Thánh, đây là trên cơ bản định ra tới vị trí. Lương Tiêu là vũ lực hình, Bao Trưởng là tập kích bất ngờ hình. Lưỡi Đao cùng Liễu Một Thánh đô là am hiểu đánh lâu dài. Vì ổn thỏa, Lương Tiêu cảm thấy trong đội ngũ cần thiết phải có một cái phòng ngự hình chuyên môn phụ trách kéo. Thời gian, mà người này tuyển, tự nhiên liền dừng ở Bạch Lan trên người. Bạch Lan lại đối chuyện này không hề hứng thú. Phản ứng lãnh đạm ni mặc cho Lương Tiêu nói như thế nào phá mồm mép. Bạch Lan cũng không chịu đáp ứng. Bạch Lan đã không nghĩ tham dự đến loại sự tình này. Lâm Mộ Quang vừa chết, nàng đối cái gì đều mất đi hứng thú. Mấy ngày nay đều là tinh thần sa sút, yêu nhất làm sự chính là ngồi ở nơi nào đó phát ngốc. Rơi lệ, nhìn đến nàng cái này ủ rũ bộ dáng. Lương Tiêu thật là hận không thể cho nàng hai đao. Trên thực tế, Lương Tiêu ở khuyên nửa giờ còn khuyên bất động Bạch Lan lúc sau. Thật đúng là không nhịn xuống, dưới sự giận dữ thọc nàng một đao. Đương nhiên, này một đao căn bản thương không đến Bạch Lan. Bạch Lan dị năng là bị động, Lương Tiêu đao chỉ có thể ở Bạch Lan trên người đồng dạng cái bạch đạo. Ra đều phá không được, mà bị Lương Tiêu chém một đao. Bạch Lan cũng chỉ là u u oán oán nhìn hắn một cái. Buông xuống đầu chính là không đáp ứng, thật là lấy nàng không có cách. Lương Tiêu cũng lười đến lại khuyên nàng, bắt đầu tìm kiếm mặt khác thích hợp phòng ngự hình đồng đội. Từ gió mát thị những cái đó chiến hữu kỳ thật vẫn là có thể lấy ra hai cái thích hợp. Chỉ là, bọn họ cũng chưa Bạch Lan như vậy toàn diện chuyên chú với phòng ngự mà thôi. Liền ở Lương Tiêu bọn họ thương lượng đến tột cùng nên tuyển ai thời điểm. Trên bầu trời một cái tử vong tin tức khiến cho Hoa Cửu Thị xôn xao. 6032 hào luân hồi giả kim sắt bị 744 hào luân hồi giả nghiêm trác giết chết. Nghiêm trác thượng TV. Cái này làm cho quen thuộc nghiêm trác Hoa Cửu Thị dị năng giả nhóm sôi nổi bắt đầu suy đoán hắn. Lại ở bên ngoài làm cái gì? Tuy nói nghiêm trác trước khi rời đi cố ý bày ra nhận người phiền tư thái. Nhưng là, bình tĩnh lại lúc sau. Hoa Cửu Thị dị năng giả nhóm vẫn là cảm thấy nghiêm trác hẳn là có cái gì khổ chung. Chân chính thống hận nghiêm trác, vẫn là số ít, thậm chí có người bắt đầu hối hận lúc trước cùng phong hắc nghiêm trác. Nghiêm trác đi rồi lúc sau Kim Long đội liền rối loạn bộ. Đại bộ phận Kim Long đội người đều bắt đầu hoài niệm có nghiêm trác ở Nhật Tử. Rất nhiều người không biết Long tên, chỉ biết có Long người này. Nhưng là Lương Tiêu cùng Trương Nghiên tiểu đội chung tất cả mọi người biết. Kim sắt chính là Long. Bạch Lan ngửa đầu nhìn trên bầu trời kia hành tự. Song quyền nắm chặt, mắt to bịt kín một tầng hơi nước. Nàng không nghĩ tới, Nghiêm Trác cư nhiên giết chết Long. Bạch Lan biết Long có Quang Minh Thạch. Phía trước Nghiêm Trác liền bởi vì cái này không có thể cứu Hạ Lâm Mộ Quang. Long chủ động tới sát Nghiêm Trác, khẳng định cũng là mang đủ Quang Minh Thạch mới dám ân y nàng như thế hạ xuống tinh thần sa sút. Là bởi vì nàng không biết chính mình dị năng như thế nào mới có thể giết chết Long. Mấy ngày này cũng không tìm được Long ở nơi nào. Nàng đối chính mình dị năng cảm thấy thực tuyệt vọng, mà Nghiêm Trác lại nhanh chóng như vậy giết Long. Vấn đề là, Long có Quang Minh Thạch, Nghiêm Trác dị năng ở Long trước mặt chẳng khác nào không có a. Hắn rốt cuộc là như thế nào giết chết Long? Liền Lâm Mộ Quang dị năng ở đối mặt Long thời điểm đều bị khắc chế đến gắt gao. Bạch Lan ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, nàng cảm thấy chính mình thật vô dụng, bởi vì cảm thấy chính mình đánh không lại Long. Không có biện pháp thế, Long báo thù, nàng liền trở nên thực tiêu cực. Hơn nữa, nàng còn phi thường hy vọng Long dứt khoát cùng Nghiêm Trác đồng quy vu tận hảo. Bởi vì ở nàng xem ra, hai người kia đều là chính mình kẻ thù, cho nên nàng không nghĩ giúp Lương Tiêu vội. Nghiêm Trác quản lý quá Kim Long đội, tàn mất mới hảo đâu. Bất quá hiện tại, nàng không như vậy suy nghĩ. Giết chết Long chính là Nghiêm Trác, mà không phải Trương Nghiên. Cái này làm cho Bạch Lan rõ ràng chính mình cùng Nghiêm Trác chi gian chênh lệch. Không cam lòng, hâm mộ, cảm khái, tự diễu. Phức tạp cảm xúc nảy lên Bạch Lan trong lòng, làm nàng có chút hô hấp khó khăn. Bạch Lan hai mắt hàm chứa nước mắt, mắt thấy hai giọt nước mắt đều phải tràn ra hốc mắt. Nàng chính là cắn răng, mở to hai mắt nhìn, quật cường đem nước mắt nghẹn trở về. Phía trước, nàng đều là có nước mắt liền lưu, mà hiện tại, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu lại kiên cường một ít. Nàng đến hảo hảo sống sót. Nàng chán ghét Nghiêm Trác, Nghiêm Trác lại đem nàng nên làm sự đều cướp làm xong. Ngay cả vì Lâm Mộ Quang báo thù chuyện này, nàng cũng chưa có thể đoạt lấy Nghiêm Trác, kia nàng tổng muốn làm chút cái gì so Nghiêm Trác lợi hại sự. Chứng minh một chút chính mình mới được, tỉ như, cứu lại hắn Kim Long đội. Bạch Lan nắm chặt nắm tay, kiên định hướng đi Lương Tiêu, hai mắt đỏ bừng nói. Ta gia nhập nhìn đến Bạch Lan rốt cuộc chịu phối hợp. Những người khác biểu tình hoặc bất đắc dĩ, hoặc vui mừng, thấy Bạch Lan đáp ứng lên sân khấu. Không gì tồn tại cảm giang chung Chu yên lặng đưa cho Bạch Lan một bao đồ vật. Trương Nghiên tuy rằng không ở bên người, nhưng nàng lúc gần đi dặn dò giang chung Chu ngàn vạn không thể đã quên soát dị năng. Ở Trương Nghiên tài nguyên duy trì dưới. Giang Trung Chu dị năng đã sớm soát tới rồi tứ cấp. Hiện tại đã tiếp cận ngũ cấp, hắn lại phục chế không ít đồ vật. Bạch Lan mở ra Giang Trung Chu đưa cho chính mình bao vây. Phát hiện bên trong nằm 20 mấy bộ C4 thuốc nổ. Giang Trung Chu có điểm ghét bỏ nhìn Bạch Lan. Ngươi đem tấm các năng lực mở ra. Ngươi như vậy chỉ có thể bị động phòng ngự quá vô dụng. Ta giúp ngươi cái vội, Bạch Lan ngơ ngác gật gật đầu. Mở ra tấm các năng lực, tấm các mở ra, màu trắng xương vỏ ngoài bao vây lấy Bạch Lan, đem nàng từ sợi tóc võ trang tới rồi ngón chân. Giang Trung Chu cùng bao trừng thì thầm vài câu, bao trừng liền phối hợp Giang Trung Chu cùng nhau. Hai người bắt đầu lấy này đó C4 thuốc nổ hướng Bạch Lan trên người dán. Bao trừng ở Nghiêm Trác phía trước huấn luyện dưới. Nghệ thuật trình độ đã không tồi, hắn đem màu trắng C4 thuốc nổ tạo thành cùng xương vỏ ngoài phong cách nhất trí, vải. Dán ở Bạch Lan màu trắng xương vỏ ngoài trên vai, cùng xương vỏ ngoài hòa hợp nhất thể, lôi quản cùng kíp nổ cũng cố ý làm tạo hình. Lôi quản chôn thực ẩn nấp, kíp nổ dọc theo xương vỏ ngoài liên tiếp khe hở dán hảo. Giả tạo thành hoa văn bộ dáng. Cuối cùng. Hơn 20 khối C4 thuốc nổ kíp nổ đều hội tụ ở Bạch Lan xương quai xanh vị trí. Kíp nổ cuối lại bị một khối C4 thuốc nổ đắp lên. Ngụy trang thiên y vô phùng, Giang Trung Chu vừa lòng nhìn Bạch Lan, đưa cho nàng một cái bật lửa. Kiêu ngạo dương lên cằm, nếu là khiêng không được, ngươi liền tự bảo, liền tính đương cái lá chắn thịt, ngươi cũng đến có điểm giết người bản lĩnh, Bạch Lan nhẹ nhàng nói thanh cảm ơn. Nếu hai bên đội ngũ đã gom đủ, kế tiếp, liền phải tiến vào thi đấu lưu trình. Hai cái trong đội ngũ ngũ cấp dị năng giả đều chỉ có một người. Này hai gã dị năng giả tự nhiên bị chia làm một đôi. Mặt khác bốn gã tứ cấp dị năng giả đều yêu cầu rút thăm ghép đôi. Xác định chính mình đối thủ dị năng cùng tấm các lúc sau. Có người vui mừng có người sầu. Có bị khắc chế, cũng có khắc chế người khác. Nói tóm lại, Lương Tiêu bên này chiếm hoàn cảnh xấu. Nhưng Lương Tiêu đám người một chút đều không có nhụt chí. Mỗi người đều ở cân nhắc như thế nào đối phó chính mình địch nhân. Năm đối người đứng ở dùng dị năng dựng năm tòa trên lôi đài. Xích Lang đội đội trưởng Vạn Hinh ra lệnh một tiếng. Năm đối người đồng thời ra tay. Bắt đầu chiến đấu. Bởi vì năm đối người là đồng thời khai chiến. Trường hợp phi thường hỗn loạn. Có thật nhiều vây xem luân hồi giả cũng không biết nên trước xem cái nào. Đương nhiên, bởi vì ngũ cấp dị năng giả chỉ có một tổ, này đối ngũ cấp dị năng giả chi gian chiến đấu cũng càng dẫn người chú ý. Trương Ngũ Châu đứng ở trên lôi đài, lôi vân lượn lờ ở hắn bên cạnh người. Chuôi này bích ngọc kiếm giống như một cái du ngư, hoạt bát ở hắn quanh thân trôi dạt. Trương Ngũ Châu bản nhân từ lên sân khấu bắt đầu liền không nhúc nhích quá nửa bước. Hắn ôm hoài, bình tĩnh đứng ở trong sân, tựa hồ đang chờ đợi đối thủ ra tay trước. Hắn cả người, quả thực là từ đỉnh đầu tự tin tới rồi gót chân. Làm người cảm thấy giống như không có gì chuyện này là làm khó hắn. Lương Tiêu bên này phái ra Liễu Một Thánh nhìn qua liền không có gì cao thủ khí phái. Liễu Một Thánh là cái hơn 40 tuổi nam nhân, hơi hơi có chút tạ đỉnh, cái trán bóng lưỡng, hắn mang mắt kính, dáng người hơi béo, khí chất mang theo mạch văn, thấy thế nào đều càng như là một cái bình thường trung học lão sư. Liễu Một Thánh biết Trương Ngũ Châu vì cái gì không chủ động ra tay. Trương Ngũ Châu dị năng tương đối tới nói tương đối bị động. Vô luận là lôi vân vẫn là bích ngọc kiếm. Đều càng am hiểu phòng thủ, nhưng chỉ cần Trương Ngũ Châu chủ động sử dụng bích ngọc kiếm xuất kích. Hắn lôi vân liền vô pháp hoàn toàn bảo hộ hắn, sẽ làm Trương Ngũ Châu trở nên thực yếu ớt. Thân là băng hệ dị năng giả Liễu Một Thánh công kích thủ pháp hay thay đổi. Thực lực không tầm thường, có thể lên tới ngũ cấp dị năng, là bởi vì hắn tấm các phi thường cường đại. Liễu Một Thánh mở ra chính mình luân hồi giả tấm các. Tấm các biến thành một cái 7-8 tuổi nữ đồng. Nữ đồng ăn mặc màu xanh băng váy bồng, chát hai chỉ đuôi ngựa biển, làn da bạch giống đồ sứ, không có một tia huyết sắc, trên mặt lại cố tình có hai luồng đỏ ửng, thật giống như là đồ sứ thượng men dư sắc, nhan sắc tươi đẹp nổi tại trên má, có chút giả, nàng đồng tử rất lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ đôi mắt, trong trắng mắt chỉ còn lại có hai điều khe hở. Không cẩn thận tìm đều nhìn không thấy. Đây là Liễu Một Thánh tấm các. Tuyết Tiên Tử. Hết chương.